Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Có mệnh lấy tiền không có tiền hoa. 1. Tự sát. Vi Lệ Phân trên mặt lập tức lộ ra tham sống sợ chết bộ dáng. Ngươi đây là để ta có mệnh lấy tiền, không có tiền hoa. Không, Vi nữ sĩ, ngươi hiểu lầm. Ta tự sát cũng không phải là ngươi nghĩ loại kia tự sát. Ta là để ngươi giả tự sát. Đương nhiên giả hí vẫn là phải thật làm. Ngươi vẫn là phải ăn chút khổ sở. Dạng này mới có thể cho xiếc diễn đủ rất thật. Mới có thể kích động truyền thông cùng dân mạng đều đứng tại ngươi bên này thảo phạt Tần Thư Giản. Nhặt đi Tần Thư Giản cái kia nhặt ve chai lão nhân. Sớm đã rời đi nhân thế. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiên hạ thủ vi cường, liền xem như Tần Thư Giản có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Cho đến lúc đó, nàng nghĩ làm sáng tỏ đều không có cách nào làm sáng tỏ. Mà ngươi vứt bỏ nàng một chuyện cũng sẽ triệt để trở thành ngươi biết ta biết Tần Thư Giản biết lại. Không người tin tưởng Tần Thư Giản bí mật. Vi Lệ Phân nhìn một chút những số tiền kia, nhưng nghĩ tới muốn diễn dạng này mới ra kinh tâm động phách khổ nhục kế. Không chịu được mặt lộ vẻ do dự. Vi nữ sĩ, ngươi nếu là không chiếm trước tiên cơ, rất có thể sẽ bị Tần Thư Giản lật bàn. Chờ thật đến lúc kia, như là chuột chạy qua đường người người kêu đánh người, liền biến thành ngươi. Cái dương này bên trong là 100 vạn tiền mặt, ngươi nhiều nhất tại trong bệnh viện nằm 2 ngày, tới tay 100 vạn. Cái này sinh ý nghĩ như thế nào làm sao đều có lời a. A, ngươi cũng không nhất định phải đem mình tổn thương bao nhiêu lợi hại. Ngươi chỉ cần để vết thương nhìn xem giữ tợn điểm là được. Cho người ta chế tạo ra một loại ngươi bi thương quá độ tự sát giả tượng liền tốt. Ngươi thậm chí có thể không cần làm bị thương động mạch chủ. Vi Lệ Phân rõ ràng bị thuyết phục, nhưng nàng cũng không có gấp trực tiếp đáp ứng nam nhân áo đen, mà là hỏi một câu, ngươi tại sao phải dạng này đối phó Tần Thư Giản? Ngươi cùng Tống Tiểu Thư đồng dạng, cũng là bởi vì Tần Thư Giản đoạn mất ngươi tài lộ, cho nên mới đối nàng đuổi tận giết tuyệt sao? Tống Tiểu Thư? Tống Tiểu Thư là ai? Vi Lệ Phân nghe nói như thế, biểu lộ rõ ràng hốt hoảng một chút, bất quá rất nhanh nàng liền lắc đầu phủ nhận. Cái gì Tống Tiểu Thư? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dừng một chút, Vi Lệ Phân liền lại mở miệng. Chúng ta hợp tác, ngươi đến cùng còn muốn tiếp tục hay không? Muốn, đương nhiên muốn, cứ như vậy. Vi Lệ Phân cùng nam nhân áo đen đạt thành hiệp nghị. Sau đó Vi Lệ Phân lôi kéo một cái dương tiền, hoan thiên hỷ địa rời đi vứt bỏ nhà máy. Video đến đây triệt để kết thúc. Hạ Vãn An không đợi có phóng viên hỏi thăm mình ở đâu ra cái video này. Trước hết chủ động ra tiếng. Này video, có thể tới trong tay của ta. Đơn thuần trùng hợp, bởi vì cái kia vứt bỏ nhà máy. Xem như bí mật của ta căn cứ, ta tâm tình không tốt thời điểm, thích một người núp ở chỗ nào nuôi mèo hoang, cũng coi là trời xanh có mắt, không nghĩ lấy thật bức tử Tần Thư Giản tiểu thư, để ta vừa lúc đụng một màn này. Tại Hạ Vãn An làm ra giải thích quá trình bên trong, các phóng viên lục tục tỉnh táo lại, không biết là ai, tại phóng viên bày bên trong hô câu. Nếu như cái video này là thật, đó có phải hay không đã nói lên Vi Lệ Phân nữ sĩ cũng không phải là thật tự sát. Lời vừa nói ra, tựa như là một tảng đá lớn, đập vào bình tĩnh trên mặt hồ, nhấc lên sóng lớn gợn sóng, mặc kệ là bệnh viện vẫn là phóng viên buổi trình diễn thời trang. Tất cả mọi người chú ý điểm đều rơi vào Vi Lệ Phân băng bó lấy băng gạc trên cổ tay. Dạng này đảo ngược, đối với phóng viên đến nói, không thể nghi ngờ là kinh thiên đại liêu. Các phóng viên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vi Lệ Phân cổ tay. Châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau một trận, sau đó liền có cực kỳ muốn đào móc chân tướng phóng viên. không để ý bảo an ngăn cản, vọt vào trong phòng bệnh, vọt tới giường bệnh một bên, mở ra vi lệ phân trên cổ tay băng gạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.